Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Người dịch: Du Bình, chương 15, bất ngờ Kiss. Ba ba, mắt nhỏ của đâu lấp lánh ánh sáng. Đứng lên, đứng dậy hướng Tống Thừa Văn nhào vào lòng ngực hắn. Tống Thừa Văn dùng cả hai tay ôm lấy con trai, rồi gật đầu chào Diệp Sơ. Chào thầy Diệp. Cậu cười ha ha. Anh đến đón bé. Thầy Diệp cũng nên tan tầm rồi. Hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay. Không bằng chúng ta cùng về. Mắt cậu đỏ vài vòng, không nghĩ nổi lý do cự tuyệt, chỉ có thể chậm rì rì đáp ứng. Vậy anh đợi tôi thu dọn đã. Nhưng mình cưỡi chiến mã tới, chỉ cần ra cổng là có thể lập tức nhảy lên nó. Dọn đồ và ba lô xong, Đấu Đấu từ trong ngực ba ba nhảy xuống, chạy tới bên người Diệp Sơ, kéo tay cậu. Thầy Diệp ơi, mình về thôi. À, ừ. Tử Diệp lục liếc qua Tống Thừa Văn, thấy hắn đối mình bằng khuôn mặt lạnh nhạt, hết cách từ chối nhóc con. Vì thế, ba người xếp thứ tự như sau: Tống Thừa Văn, Diệp Sơ và Đấu Đấu. Tử Diệp Lục bị kẹp giữa hai ba con, một tay nắm bàn tay bụ bẫm mềm mềm, bên cạnh lại ngửi được mùi vị nam tính đặc trưng, kèm theo mùi nước hoa nam nhàn nhạt. Bác bảo vệ nhìn thấy ba người cùng ra, mơ hồ cảm nhận bầu không khí có chút quái dị, nhưng không dám nói gì, cười ha hả với cậu. Thầy Diệp về hả? Cậu gật đầu đà, cười đáp lại. Vâng, mai gặp chú. Đến cổng trường, Diệp Sơ lập tức cất lời. Xe đạp của tôi ở bên kia, để tôi đi lấy. Diệp Sơ cúi đầu nhìn Đấu Đấu, căn bản là không muốn đối diện với Tống Thừa Văn, thân thiện cười. Đấu Đấu à, hẹn con ngày mai. Tống Đấu Đấu không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc phất tay với cậu. Con chào thầy. Đến chỗ để xe, Diệp Sơ vừa mới mở khóa chuẩn bị lên xe, lập tức phát hiện ra điều gì không đúng. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống xăm soi lớp xe. Quả nhiên đã xịt từ lúc nào, mềm hoạt đáng thương nằm trên đất. Má nó, thằng nào đâm lớp xe của ông vậy? Tử Diệp Lục lần đầu tiên bị rơi vào tình cảnh này, tức giận thô tục mắng người. Cậu dùng tay bóp bóp, rõ ràng là bị người ta chọc thủng. Nếu không làm sao chỉ qua một ngày đã thành ra thế này. Bất đắc dĩ đứng lên, Diệp Sơ đảo mắt nhìn xung quanh. Đáng tiếc là không tìm thấy nhân vật nào khả nghi. Bị gia khâm lúc nào còn không biết, làm sao có khả năng bắt được phạm nhân. Diệp Sơ buồn bực sờ gáy, xung quanh đây cũng không có tiệm sửa xe, nếu muốn sửa thì phải chạy qua con phố tít bên kia. Cái phố đó cách nơi này xa như vậy, cậu làm cách nào bê xe đến được? Ánh sáng chợt vụt qua não bộ của cậu, nhưng thật nhanh vụt tắt luôn. Cuối cùng vẫn cảm thấy đầu mình sắp hỏng, liền vỗ gáy, không biết xử lý ra sao. Lúc này, chiếc xe màu đen bình dân lặng lẽ dừng ngay cạnh Diệp Sơ. Còn cậu đang chìm trong suy nghĩ rối rắm nên không có phát hiện ra. Hạ kính xuống, Đấu Đấu nhoài người ra, hưng phấn hỏi. Thầy Diệp ơi, thầy có vấn đề gì thế? Diệp Sơ quay đầu lại, thấy ánh mắt sáng lấp lánh như sao của Đấu Đấu. Trấn định lại, tâm tình, ho khan vài tiếng, lấp liếm trả lời. À, không có chuyện gì đâu. Thế à, con còn tưởng thầy đang luyện công đó. Cái bài gì trên TV á nhỉ? Sơn đao hải chưởng đúng không ạ? À? Thầy ơi, thầy dạy con luyện cùng được không ạ? À? Đấu Đấu hào hứng, tác ý khẳng định mình đã đoán đúng. Tốt xấu gì con cũng là đứa nhóc sinh trưởng tại nước ngoài. Tiếp thu nền văn hóa nước mình kiểu này không thấy kỳ sao con? Cửa kính bên ghế lái cũng hạ xuống từ lúc nào. Tống Thừa Văn trầm giọng hỏi. Lớp xe của thầy bị xịt rồi. Đúng là tin tường, liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề. Cậu lúi đầu lý nhí đáp. Đúng, đúng thế. Cậu thấy hắn lôi điện thoại ra, cho rằng hắn chuẩn bị đưa mình đến một nơi sống chỗ cao cấp của sống của Thẩm Thịnh Dương, vội vàng xua tay. Không sao không sao, tôi có thể tự mang đi sửa. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục cúi xuống chọt chọt lướt lướt trên màn hình điện thoại, sau đó đem nó lên quơ quơ trước mặt cậu. Tiệm sửa xe gần nhất tại một trường cao đẳng cách đây 5-6 km. Thầy có thể vừa đi bộ vừa dắt xe, nhưng không thể đảm bảo trước khi trời tối tới nơi. Cũng có thể chọn từ từ đạp xe, còn chưa kể thời gian đợi đèn đỏ. Xe quét cũng hữu dụng đấy, nhưng thầy cho là bác thầy sẽ đồng ý cho xe của thầy lên đi cùng sao? Tống Thừa Văn đưa ra một đống dẫn chứng, triệt để chặt đứt toàn bộ đường lui của Diệp Sơ. Đã thế còn số tình là một cái biểu tình cảm thông trước sự luống cuống của Tiểu Diệp Lục. Vậy tôi phải làm sao đây? Xe nhất định phải sửa, nhưng gộp có tiền sửa lẫn tiền vận chuyển là không ít. Hiện tại không dư giả, nó không quá hình như còn ít hơn cả cân nặng của cậu kìa. Tống Thừa Văn không nói gì, cấp cho Đấu Đấu ngồi sau một ánh mắt. Nhóc con lập tức hiểu được ngụ ý của ba ba, phất tay một cái, lớn tiếng ồn ào. Thầy ơi, hay thầy dùng xe của ba ba nè. Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn, nhưng hắn lại nhìn về phía xa xăm nào đó, nên cậu không đọc được ánh mắt hắn. Con láo đấu sắp ngài cả người, nửa người ra ngoài. Cậu thấy vậy, vội vã tấm bé nhét ngược trở lại. Con đừng động đậy nữa, cẩn thận một chút, thầy qua đây. Cậu cứ thế lên xe hắn ngồi, mà cái xe đạp cà tàng bị nhét vào cốp sau. Khổ nỗi xe quá khổ nên không sập cốp xuống được, hắn đành miễn cưỡng dùng băng dính cùng dây thừng mới có thể cố định lại được. Một cái xe đạp cũ nát phối hợp với siêu xe tỏa sáng lấp lánh. Đã thế còn có thêm băng dính, dây thừng lẫn lộn nham nhở tạo nên một bức tranh siêu đẹp. Đẹp đến nỗi Diệp Sơ không đành lòng nhìn. Đau đớn bởi vì thành công kéo được thầy Diệp yêu quý ở cùng mình nên tâm trình cực kỳ tốt. Dùng tiếng Anh gào rú một bài hát thiếu nhi cậu không rõ tên. Tuy đấu đấu nói chuyện gì giọng điệu mềm mại nhu nhu, dễ nghe vô cùng. Nhưng để nhóc con hát, à không hát mà xem, con trâu nó cũng chạy trối chết luôn. Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, Tống Thừa Văn tuân thủ luật giao thông dừng xe lại. Xe bên cạnh mở cửa sổ, trong xe là một đôi tình nhân. Cô gái kia quay đầu, vừa dịp bắt gặp gò má anh Tuấn của Tống Thừa Văn, không do dự mà lập tức mê muội nhìn chằm chằm. Anh chàng lái xe thấy bạn gái án binh bất động nằm nhoài người trên cửa sổ. Thiếu Điều mở cửa xe xong xuống, nghi hoặc nhìn qua bên kia. Nhìn thấy nửa mặt của Thống Thừa Văn, nhất thời sinh ghen tị. Có gì đáng nhìn chứ, chỉ là cái lọ hoa trông được mà thôi. Dáng vẻ vừa như thế nhìn lại biết là gay. Chàng ta khinh thường, cực lực bôi nhọ hắn. Cô nàng nghe người yêu nói, phản bác lại. Anh ta sao có thể gay được, anh không nghe thấy tiếng trẻ con đang hát sao? Hai người tỉ mỉ nghe một chút. Đúng là có một đứa trẻ đang nghêu ngao lúc cao lúc thấp. Dù là ai nghe cũng muốn hôn mê. Khó nghe chết đi được. Hai người trăm miệng một lời, đồng thanh hô lên. Nhất thời từ bên kia truyền qua một luồng sát khí lạnh lẽo. Nghiêng đầu nhìn qua, họ phát hiện hắn đang thẳng tắp nhìn họ. Cặp mắt hoa đào nghiêm nghị, lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cặp đôi trẻ. Đèn tín hiệu rất hợp tình chuyển qua màu xanh. Chàng trai vội vàng đảo bánh lái, mặc kệ mục tiêu ở đâu. Anh chỉ có thể hoảng loạn di chuyển rời khỏi tầm vùng nguy hiểm. Chờ Tống nó đấu hí xong, Diệp Sơ lo bé sẽ khát nước nên hỏi Tống Thừa Văn ngăn chứa lấy đồ, rồi lấy ra một chai nước khoáng. Lúc này là giờ cao điểm của toàn thành phố C, cậu không muốn khiến hắn phân tâm, vì thế tự mình ngoài người lên, tò tay lúi húi tìm chai nước khoáng. Tống Thừa Văn lại sớm chú ý đến động tĩnh phía sau, cũng không quay đầu lại, chờ ra cho đến bên tai mình soạt soạt một mới ngay quay ngang qua, ngồi bất chợ. Đụng phải một mảng da thịt mềm mại, cánh mũi tràn ngập khí tức thơm ngọt của thiếu niên ngây thơ. Diệp Sơ vốn đang thủ thế lấy chai nước, không ngờ đến Tống Thừa Văn đột nhiên nghiêng đầu. Đầu cậu ở vị trí cạnh tai hắn, nhất thời không kịp rụt cổ lại, liền để môi hắn lau má bản thân. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, nhưng cậu lại cảm nhận được sự mềm mại, nơi bị môi chạm vào lập tức nóng lên như có lửa đốt. Cậu hoảng hốt sực ngược trở lại dính trên ghế, chai nước trên tay đáng thương rơi xuống sàn. Tống Đấu Đấu phát giác được sự tình lạ lùng kêu lên. Thầy Diệp, thầy không sao chứ? Sao mặt thầy lại đỏ thế ạ? Diệp Sơ ngơ ngác ngồi tại chỗ. Qua thật lâu mới từ giấc kim bao trở lại trái đất. Ngắt ngứ trả lời. Không có chuyện gì. Cậu nhìn thấy chai nước rơi trên sàn, cố gắng làm như không có chuyện gì, bình tĩnh nhặt lên đưa cho nhóc. Con mau uống nước đi. Tống Đấu Đấu vẫn nghi ngờ gương mặt đỏ hồng của thầy Diệp. Nhìn thế nào vẫn cứ thấy không bình thường, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn nhận lấy bình nước, tay mập dùng sức vặn nắp, vừa dùng miệng nhỏ uống nước, vừa dùng đôi mắt rực sáng theo dõi cậu. Nhưng Diệp Sơ cứ vùi đầu mãi, thi thoảng mới nhìn Tống Thừa Văn qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ qua vài giây liền nhìn không được liếc qua chỗ khác, má lại hồng tưng bừng hơn, đặc biệt là hai lỗ tai y hệt như đang đun nước. Cái não nhỏ bé của Đấu Đấu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ, trời ơi đất hỡi. Bộ dáng này của thầy Diệp, bé nhìn thế nào cũng thấy giống với bé con sáng nay khóc nháo đến hầu hết cả đầu là sao? Không được, bé không thể đánh đồng thầy Diệp yêu quý với nhóc con phiền phức kia được. Bé cung kính đưa chai nước đến trước mặt Diệp Sơ, dùng đôi mắt to tròn lóng lánh như hồ nước trong vắt nhìn cậu. Thầy Diệp ơi, thầy cũng uống nước đi ạ. Con thấy mặt thầy đỏ thế kia, có phải là nóng cả người không ạ? Bà còn nói, nếu như bị sốt thì cần uống nhiều nước mới có thể nhanh khỏi ạ. Diệp Sơ ngây ngốc tiếp nhận nước từ bé, ùng một uống hơn nửa chai. Không hiểu tại sao mà miệng lưỡi cậu đột nhiên khô đến lợi hại. Lẽ nào cậu thực sự giống lời nhóc con nói, bị sốt rồi. Nghe thanh âm mềm mại của con trai, khóe miệng người cha nào đó không tự giác nhếch cong lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.